Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 431. Bình tĩnh ngày, mấy người vào sân cũng bất chấp đi thăm dò xem sân tình huống. Liền ngay cả vội hồi ốc đi rửa mặt đi. Rửa mặt hảo, thay xong quần áo mấy người liền đến đây đại đường. Lúc này, đại đường trên bàn cơm đã bày đầy đồ ăn. Này đồ ăn tất cả đều là mấy người thích ăn gì đó. Có chút thậm chí là ở này mùa cũng không nhiều gặp sơ quả. Có thể thấy được Lê Ma Ma các nàng vì bữa này cơm tiêu phí bao nhiêu tâm tư. Mạnh Mộng cười lại khoa Lê Ma Ma các nàng một phen. Thế này mới cùng mấy người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Thuận tiện nói một chút mấy người này dọc theo đường đi phát sinh chuyện. Bọn họ này một đường đi tới. Kỳ thực tính ra đổ coi như là thuận lợi. Nếu trung gian không gặp như vậy vài cái bệnh thần kinh giống nhau nhân vật. Phỏng chừng bọn họ có thể sớm hơn chút trở về. Dù sao, bọn họ trừ bỏ cần trốn một chút Nam Ngọc Phong truy tra ngoại. Cái khác cũng không có nhu cầu gì cố kỵ. Ngày đó, bọn họ suốt đêm theo kinh thành rời đi sau. Đầu tiên là tìm một cái cách kinh thành không tính xa chùa miếu. Lấy khách hành hương thân phận ở vài ngày. Chờ Nam Ngọc Phong phải tới tìm bọn họ nhân rời đi sau. Bọn họ này mới bắt đầu tiếp tục người đi đường. Hơn nữa, tuyển lộ vẫn là cùng những người đó bất đồng lộ. Trực tiếp cùng này truy tra bọn họ nhân sai mở. Sau đó, bọn họ liền một đường du ngoạn. Một bên đêm này đã kiếp đến tiền tài nghĩ biện pháp giải tán đi ra ngoài. Trong đó, tiêu phí nhiều nhất địa phương. Đó là kia vài cái dễ dàng phát sinh thiên tai địa phương. Hơn nữa, bọn họ hỗ trợ phương pháp chẳng phải trực tiếp giúp nạn thiên tai, mà là mua đến đại lượng mầm móng cùng đồ dùng hàng ngày. Nhường những người đó lấy sức lao động đến đổi lấy. Trình Yếu muốn khai hoang, Mạnh Mộng bọn họ đã từng cũng đã tới này vài cái địa phương. Khi đó bọn họ liền phát hiện một vấn đề, này đó địa phương nhân. Bọn họ cùng khổ cũng không chỉ có là vì thiên tai. Trình Yếu nguyên nhân, còn là vì này dân chúng nhóm, đã mất đi rồi sống sót hy vọng. Bọn họ mỗi ngày trừ bỏ chờ đợi triều đình giúp nạn thiên tai ngoại. Đó là quá cái loại này được chăng hay chứa cuộc sống. Hào hào tình thế, ruộng đất, cũng không ở tỉ mỉ hầu hạ, chỉ là máy móc ở hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. Cứ như vậy, hào hào tình thế, ruộng đất, cũng trở nên không tốt, có hào tình thế, ruộng đất, thậm chí đều biến thành hoang, bọn họ như vậy quả thực chính là ở tự tìm tử lộ thôi. Bất quá, đương thời Mạnh Mộng còn không có đáp ứng lão hoàng đế yêu cầu. Cũng không có cái loại này yêu dân chi tâm, cho nên, trực tiếp liền bỏ qua, hiện thời, bọn họ lại trốn cũ trọng du, Mạnh Mộng đáp ứng lão hoàng đế điều kiện còn tại. Tâm tính nàng cũng cải biến không ít, hơn nữa lại vừa đánh cướp một phen này tham quan ô lại. Giáo huấn Nam Ngọc Phong bọn họ ra một hơi, tâm tình không sai nàng liền nghĩ là một lần chuyện tốt tốt là money cho nên. Bọn họ liền biến hóa một chút thân phận, tìm tới này vài cái địa phương chủ sự nhân, đầu tiên là vũ lực trấn áp làm cho bọn họ e ngại. Sau đó, lấy danh lợi quyền thế dụ chi. Làm cho bọn họ thành thật phối hợp bọn họ thực hành này kế hoạch. Bất quá, kế hoạch vĩnh viễn cũng cản không nổi biến hóa. Ngay tại bọn họ kế hoạch tiến hành thật thuận lợi thời điểm. Bọn họ liền bởi vì một ít lạn hoa đào dây dưa. Hoặc là thế lực khác chú ý, mà bại lộ thân phận. Sau đó, không thể không một bên trước tiên đem kế hoạch hoàn thành. Một bên nhanh chóng giải quyết này không an phận nhân sau. Nhanh chóng rời khỏi kia vài cái địa phương. Sau, bọn họ liền bắt đầu quá nổi lên. Không ngừng biến hóa thân phận người đi đường ngày. Quá trình tuy rằng rất là vất vả. Nhưng là, đối với Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ mà nói. Cũng là một đoạn rất thú vị trưởng thành trải qua. Ở bọn họ trưởng thành đồng thời. Cũng làm cho bọn họ học xong càng nhiều hơn sinh tồn chi đạo. Bất quá, như vậy trải qua lại nhường dư dật. Đại xòa bọn họ cảm thấy không biết nói gì. Đầu tiên là bị vài cái điên nữ nhân coi trọng không ngừng dây dưa không nói. sau còn bởi vì các nàng dây dưa mà bại lộ thân phận. Không thể không lấy loại này sốt ruột phương thức chạy đi. Này hố cha trải qua a, bọn họ đời này cũng không tưởng lại thể nghiệm, mà Mạnh Mộng lớn nhất cảm xúc, liền là nam nhân mặc kệ mỹ xấu, vẫn là cơ trí không cơ trí, chỉ cần có tiền có quyền còn có nhân pháp đi lên. Thật giống như Dư Dật cùng Đại Xòa bọn họ, lần này bọn họ hai cái rõ ràng đem bản thân giả dạng thật xấu. Kết quả, liền bởi vì kia vài cái địa phương địa đầu xà đối bọn họ thật tôn kính nguyên nhân. Bọn họ liền đưa tới thật nhiều đóa lạn hoa đào. Hơn nữa, vẫn là cái loại này đuổi đều đuổi không đi. Xem nàng kia kêu một cái không nói gì à. Còn có một, chính là ở Nam Ngọc Phong người kia không có đánh tiêu tìm bọn họ ý niệm khi. Bọn họ tuyệt đối không thể lại đi làm cái gì đồ bỏ chuyện tốt. Liên tính nàng đánh cướp lại nhiều người xấu. Này tiền tài liền tính phóng tới móc meo. Cũng không thể lại đi tán tài. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Thủ chi cho dân. Dùng cho dân tuy rằng không sai. Nhưng là, chuyện này nhưng không thích hợp hắn hiện tại nhóm đi làm. Dù sao, bọn họ hiện tại thân phận. Cũng không làm gì thích hợp bại lộ trước mặt người khác. Hơn nữa. Như vậy đại diện tích tán tài cũng dễ dàng đưa tới một ít thế lực mơ ước. Đến lúc đó giải quyết đứng lên phiền toái không nói, cũng đánh vỡ nàng nghĩ tới bình tĩnh ngày ước nguyện ban đầu. Cho nên, kế tiếp dọc theo đường đi, nàng chẳng những không có lại xen vào việc của người khác đi làm này việc thiện. Cho dù là gặp cũng sẽ chỉ làm không phát hiện, chỉ làm cho Ninh Thanh cùng Vương Dương đi quyết đoán muốn hay không đi hỗ trợ. Bọn họ đi giúp đồng thời, lại có không có năng lực giải quyết đến tiếp sau phiền toái. Lấy đến đây huấn luyện bọn họ nhãn lực, sức phán đoán cùng bọn họ xử lý sự tình năng lực. Cũng may Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ cũng đủ không chịu thua kém. Sự tình đều xử lý không sai. Tuy rằng, trung gian có mấy lần bởi vì là đụng phải người từng trải. Bị bọn họ tinh thấu kỹ thuật diễn cấp cho. Ăn chút mệt, bất quá, sau này cũng đều bị chính bọn họ bù đã trở lại. Cho nên, tổng thể mà nói vẫn là không sai. Dọc theo đường đi bởi vì bôn ba mệt nhọc duyên cớ. Bọn họ tuy rằng đối việc này các loại ý tưởng, lại cũng không có gì cảm xúc. Hiện thời, khi bọn hắn bình an về tới trong nhà, tọa ở cùng nhau lại nói khởi việc này khi, cũng làm cho bọn họ phát hiện càng nhiều thú vị chuyện. Trong lòng cảm xúc cũng cùng lần đầu tiên có điều bất đồng. Vì thế, bọn họ quy ẩn núi rừng bữa cơm thứ nhất, ngay tại bọn họ nhớ lại cùng nói nháo chung đã xong. Mà Lê Ma Ma các nàng tác ở một bên, cười xem xong toàn bộ quá trình, trở lại An Thành ngày thứ hai. Mạnh Mộng bọn họ cũng không có trước vội vã ở Hắc Sơn Lý cùng sân chung quanh bố trí trận pháp. Mà là, hỏi trước này đi theo bọn họ trở về. Này hộ vệ nhóm trong lòng tính toán, nếu là không muốn cùng bọn họ quá bình tĩnh cuộc sống tưởng phải rời khỏi. Mạnh Mộng bọn họ cũng sẽ không thể cường lưu, nàng hội cho bọn hắn nhất bút tiền, sau đó, lại hủy bỏ bọn họ ở nàng nơi này học võ công. Dùng tinh thần lực sau tinh thần ám chỉ, làm cho bọn họ quên cùng bọn họ có liên quan hết thảy sự tình. Bọn họ là có thể rời khỏi. Mà này lựa chọn lưu lại, tắc muốn giống như bọn họ làm cái phổ thông dân chúng. Tại đây Hắc Sơn Lý khai hoang chủng, săn thú mà sống, không có mệnh lệnh cả đời không được ra Hắc Sơn. Một khi vi bối này mệnh lệnh, bọn họ liền chỉ có một kết cục, thì phải là tử, hết chương.